Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, Cửu U Thiên Ma cùng Huyết Ma. Đạo sư, làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Trương Vận Tại bí mật kênh hỏi thăm. Hai người điều khiển có thể nói là toàn bộ giữa các hành tinh mạnh nhất chiến thần cấp cơ giáp. Chiếc này thân phận không biết chiến hạm nhìn xem dọa người. Nhưng thật muốn động thủ, tuyệt đối sẽ bị hai người bọn họ nghiền ép. Vương Kiền Nguyên trầm ngâm một chút, nói ra, chớ nóng vội, trước xem bọn họ ý đồ đến. Bọn họ hiện tại đang bị Hà Việt Tổng Đốc truy sát. Ngoài định mức gây thù hằn cũng không sáng suốt. Nghĩ như thế, Vương Kiền Nguyên lần nữa mở ra vừa rồi ăn thông thông tin. Người xa lạ, cho thấy thân phận, ha ha. Ta nhớ ngài trong lòng nhất định là có đáp án. Ám tu La Vương Quốc. Ngài đoán không sai. Vương Kiền Nguyên đầu óc phi tốc chuyển. Suy tư ý đồ của đối phương. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ trong đó lợi hại quan hệ. Ám tu La Vương Quốc tại phía xa 3.000 năm ánh sáng bên ngoài. Cùng Thâm Hồng Đế Quốc ở giữa còn cách một cái Ôm Đế Quốc. Hai nước ở giữa cơ hồ không có gì lợi ích đi lại. Tăng thêm ám tu la nhân tính ô vuông âm u quỷ dị. Hai nước ở giữa giao lưu cực ít. Từ khi ám tu la người cùng ôm người khai chiến về sau. Vốn liền không nhiều lui tới thì càng là thưa thớt. Thâm Hồng Đế Quốc trong nước thông tin trên bình đài cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì ám tu la. Vương quốc tin tức, ta không minh bạch ngươi tại sao phải giúp ta. Vương Kiền Nguyên là thật không nghĩ ra. Lúc nói chuyện, hắn cơ trên cánh tay bạch kim kiếm đã ở vào đợi kích phát trạng thái. Chỉ cần một cái tình huống không đúng, hắn liền sẽ khai kiền. Vương tướng quân, tin tưởng ta, giữa chúng ta có cùng chung địch nhân. Ân tương đương nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu như ngài không ngại leo lên chiến hạm của ta, ta dẫn ngươi đi 10 tinh hành tinh. Sau đó chúng ta mới hảo hảo nói. Như thế nào? Vương Kiền Nguyên trầm mặc không nói. Hắn đối với cái này không hiểu thấu xuất hiện ám tu la người không có một chút tín nhiệm. Như vậy không minh bạch địa leo lên đối phương phi thuyền. Sơ sót một cái bị đối phương tù binh. Vậy liền mặc người chém giết. Nhưng là, đối phương đề nghị đối với hắn lực hấp dẫn to lớn. Bởi vì Hà Việt Tổng Đốc lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đối phương tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, Vương tướng quân, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ mở ra phi thuyền vận thâu thuyền, bên trong không gian phi thường rộng rãi, hai người các ngươi hoàn toàn có thể giữ cơ giáp trang bị. Như thế nào? Lời này lập tức bỏ đi Vương Kiền Nguyên lo lắng. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Sau đó, hắn đối với Trương Vận nói, rời khỏi warp trạng thái. Chuẩn bị lên hạm, đối phương hội mang bọn ta hội 10 tinh hành tinh. A, tốt, đạo sư, 2 phút đồng hồ về sau. Vương Kiền Nguyên cùng Trương Vận tiến nhập phi thuyền vận thâu thuyền. Giống như đối phương nói, nơi này không gian tương đối rộng rãi. Dài rộng vượt qua 100 mét, cao cũng có 50 mét. Đầy đủ để cho hai người bảo trì cơ giáp vũ trang. Nếu như tình huống không đúng, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nát phi thuyền thoát đi. Các loại hai người đứng lại về sau. Phi thuyền vận chuyển khoang thuyền cửa khoang chậm rãi đóng lại. Trong thông tin thanh âm vang lên lần nữa đến. Vương tướng quân, mời bảo trì cơ giáp ổn định. Phi thuyền sắp tiến vào lượng tử nhảy vọt trạng thái. Ngài nếu như không yên lòng mục đích mà nói. Tùy thời có thể trinh sát lượng tử hằng số. Hiểu rồi, đa tạ. Vương Kiền Nguyên nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn chính là làm như vậy. Nếu không chiếc phi thuyền này mang theo bọn họ tới một siêu viễn trình nhảy vọt. Một lần đến cái nào đó tỉ mỉ chuẩn bị vòng phục kích. Hai người bọn họ cho dù là có thể đánh. Đoán chừng cũng sẽ bị chiến thuật xa luân mài chết. Thật muốn phát sinh chuyện như vậy. Vậy hắn Vương Kiền Nguyên thật là muốn trở thành cấp tinh tế cười ầm. Qua đại khái nửa phút. Phi thuyền làm xong nhảy vọt chuẩn bị. Vương Kiền Nguyên trinh sát đến lượng tử hằng số biểu hiện. Bọn họ lần này nhảy vọt khoảng cách ước chừng là 25 năm ánh sáng. phương hướng chỉ hướng 10 tinh hành tinh. Điểm nhảy tọa độ khoảng cách chủ hạm đội phương trận khoảng cách chỉ có 1 năm ánh sáng không đến. Đối phương tựa hồ rất có thành ý. Chỉ ít tạm thời không có đùa nghịch âm mưu gì quỷ kế. Ta đã chuẩn bị xong. Khởi động nhảy vọt A, Vương Kiến Nguyên mở miệng. Minh bạch, phi thuyền tiến vào lượng tử nhảy vọt hình thức. Vương Kiến Nguyên cảm giác mình thân thể và cơ giáp đều khẽ rung lên. Ước chừng kéo dài vài giây sau. Tất cả lần nữa hồi phục bình thường. Duy nhất biến hóa Thái Uyên Hào tọa độ dụng cụ. Phía trên biểu hiện bọn họ hiện tại đã rời đi Hà Việt. Đến 10 tinh hành tinh. Nguy hiểm thật. Vương Kiến Nguyên trường hô khẩu khí. Cuối cùng là thoát khỏi Hà Việt tổng đốc bóng mờ. Đến nơi này, Vương Kiến Nguyên lòng tin thật nhiều. Đối với việc này trống rỗng xuất hiện ám tu là người cũng nhiều chút tín nhiệm. Hắn nói ra, tốt rồi, có lời gì? Người nói thẳng A, Vương tướng quân thực sự là thống khoái. Trong thông tin vang lên thanh âm của đối phương, đồng thời, phi thuyền vận chuyển khoang thuyền một góc bên trong truyền đến mấy tiếng động rất nhỏ. Vương Kiền Nguyên ngẩng đầu, đã nhìn thấy vận chuyển thương một bên vách tường vỡ ra một cái 10 mét cao, 5 mét chiều rộng lỗ hổng. Hai cái chiến sĩ cơ giáp từ miệng tử bên trong một trước một sau đi ra. Hai cái này chiến sĩ cơ giáp, phía trước cái kia chiến sĩ cơ giáp phong cách cùng phi thuyền hoàn toàn nhất trí. Đầu có hai cái sừng châu trang trí, trong đó lắp đặt đủ loại quang học máy quét còn tản mát ra tinh hồng sắc huyết quang. Lộ ra huyết tinh, dữ tợn, tàn khốc, từ cơ giáp từng cái kỹ thuật thiết kế chi tiết bên trong. Vương Kiền Nguyên xác định đây cũng là một đài chiến thần cấp cơ giáp. Tính năng nên tại chiến thần trung đoạn trình độ, khăng khăng tốc độ hướng, tính cơ động phi thường xuất sắc, nhưng lực phòng ngự muốn so tiêu chuẩn trung bình hơi yếu một chút. Đằng sau bộ kia cơ giáp toàn thân hồng sắc. Nhưng loại này đỏ không phải thâm hồng đế quốc sùng bái loại kia trang trọng thâm trầm bên trong. Lại mang một chút hoa lệ ung dung đỏ sẫm, mà là máu tươi có chút ngưng kết lúc hiện ra màu sắc. Theo người chiến sĩ này đi lại, cơ giáp mặt ngoài màu đỏ sẫm trạch hội có chút lưu động. Như dung nham, như máu tươi, đồng dạng, đây cũng là một đài cơ giáp chiến thần. Nhưng tính năng là chiến thần hạ cấp. Từ nơi này chiến sĩ cơ giáp lúc đi lại động tác chi tiết nhìn. Người chiến sĩ này phong cách chiến đấu nên rất có tiến công tính. Nhưng mơ hồ, tựa hồ cùng phía trước cái kia chiến sĩ cơ giáp có một ít đồng nguyên tính. Nhìn mấy lần, Vương Kiền Nguyên liền đẩy ra đại lượng chi tiết. Trong lòng của hắn ẩn ẩn nhưng đã có chút đoán được ý đồ của đối phương. Hai cái chiến sĩ cơ giáp đi về phía trước mấy bước. Đến khoảng cách Vương Kiền Nguyên 40 mét khoảng cách an toàn bên ngoài ngừng lại. Dẫn đầu cái kia tím cơ giáp màu đen chiến sĩ mở miệng nói. Vương tướng quân, ta là Lý Ngang, ta đài cơ giáp này. Gọi cửu U Thiên Ma Háo. Đằng sau ta cái này vị. Gọi Dili Buddha, cơ giáp của hắn gọi huyết ma háo. Là ta đệ tử đắc ý nhất. Cửu U Thiên Ma, Vương Kiền Nguyên run lên. Trong đầu hiện ra tương quan ký ức, người chính là cái kia tại cự thú tinh vực cùng ôm đế quốc ba trận chiến thần đả ngang tay cửu U. Thiên ma, nguyên lai ngươi tên thật gọi Lý Ngang. Ta nhớ kỹ rồi, ha ha, chính là ta, không nghĩ tới vương tướng quân lại còn nhớ kỹ dạng này bé nhỏ việc nhỏ. Cũng không tính là ngang tay, trận kia đọ sức, ta thụ thương không nhẹ. Nếu như lần này quyết đấu một phương đổi thành vương tướng quân. Chỉ sợ ôm ba trận chiến thần đã sớm không tồn tại nữa. Cửu U Thiên Ma Lý Ngang thái độ phi thường khiêm tốn, còn thuận tiện nâng dưới Vương Kiền Nguyên. Vương Kiền Nguyên bày ra tay. Bằng không thì ôm ba trận chiến thần am hiểu hợp kích, các hạ có thể lấy lực lượng một người ngăn cản bọn họ phong mang. Thực lực đủ để khinh thường tinh không? Lý Ngang cười lên, cười rất thoải mái. Sau khi cười xong, hắn lại cảm khái, đáng tiếc, ôm ba trận chiến thần bị Hà Việt người phản quân kia đầu lĩnh đánh chết hai cái. Ba thần hợp đánh kỹ đã thành thất truyền. Phản quân đầu lĩnh, ha ha, thuyết pháp này cũng là không tính sai. Vương Kiền Nguyên cũng cười đứng lên. Một cái như vậy xưng hô, đã đầy đủ tiết lộ ý đồ của đối phương. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ám tu La Vương quốc nhìn Hà Việt tương đối khó chịu. Hai người lại chào hỏi vài câu. Phi thuyền vận chuyển trong khoang thuyền bầu không khí vậy mà trở nên phi thường hòa hợp. Giữa song phương nghi kỵ tựa hồ biến mất địa vô tung vô ảnh. Vương Kiền Nguyên lời nói phong đột nhiên xoay một cái. Nói ra, Lý Ngang, chúng ta cũng không nói hư thoại. Ngươi có ý nghĩ gì? Nói thẳng a, chúng ta nếu có thể hợp tác, ta có thể làm tức đánh nhịp. Nếu là hợp tác không, ta cũng trực tiếp nói cho ngươi. Ha ha, Vương tướng quân thực sự là thống khoái. Lý Ngang khen một tiếng. Nói ra, Vương tướng quân, ta muốn họ Trương Mệnh. Vì sao? Vương Kiền Nguyên một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm có suy đoán này. Nước ta đang cùng Ôm đế quốc tranh đoạt cự thú tinh vực. Ôm trong nước chính trị hỗn loạn, công nghiệp cơ sở yếu kém. Nếu như không có ngoại viện, nước ta có thể tùy tiện chiến thắng. Trước mắt, Ôm đế quốc to lớn nhất ngoại viện tức là Hà Việt. Hà Việt thông qua Ôm đế quốc cho ra nhất huệ mậu dịch đãi ngộ. Vì Ôm đế quốc cung cấp rộng lượng súng ống đạn được. Mà Hà Việt trụ cột chính là cái kia họ Trương. Hắn nếu là chết, Hà Việt tất cả đều là đừng. Ôm cũng mất viện trợ. Lý Ngang tựa hồ không giữ lại chút nào. Đem bên trong quan hệ lợi hại từng cái nói rõ. Vương Kiền Nguyên nghe, từ chối cho ý kiến. Rơi vào trầm mặc bên trong. Đối với ám tu La Vương quốc, hắn biết đến phi thường có hạn. Duy nhất ấn tượng chính là, việc này Vương quốc tựa hồ không có gì giới hạn thấp nhất. Giữa các hành tinh tam đại đế quốc cộng cùng tuân thủ tinh tế công ước, đối phương tựa hồ vẫn không có ký tên. Tại tinh tế công ước bên trong, có một đầu chính là, nghiêm cấm bắt giết loại người trí tuệ thể, cũng từ đó rút ra tinh thần năng lượng. Tại trong trí nhớ, ám tu La Vương quốc tựa hồ có đến vài lần việc xấu. Khoa trương nhất một lần, bọn họ thậm chí đem một cái sắp đi vào văn minh liên hành tinh bộ tộc có trí tuệ cho diệt tuyệt. Mặc dù về sau có chỗ thu liễm, nhưng ám tu La Vương quốc ở trong vũ trụ hình tượng một mực là thần bí. Quỷ dị, huyết tinh, dã man, so sánh dưới, Ôm đế quốc mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng chưa bao giờ công nhiên trà đạp qua tinh tế công ước. Hơn nữa, Thâm Hồng đế quốc cùng Ôm đế quốc liên hệ đã gần 1.000 năm. Song phương quan hệ mặc dù lúc tốt lúc xấu, nhưng lẫn nhau đối với đối phương hiểu rõ vô cùng. Một bên là mới quật khởi, thủ đoạn không gì kiêng kỵ chủng tộc. Một bên là ông bạn già. Nếu như song phương hợp tác đối phó Hà Việt Tổng đốc, ám tu La Vương quốc quật khởi tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Vậy coi như đem ông bạn già đại đại hố một cái. Đang do dự lúc, bí mật trong thông tin truyền đến Trương Vận thanh âm. Đạo sư, ngài đang do dự cái gì? Ta có chút kiêng kỵ ám tu La người. Cái chủng tộc này lấy tính cách âm u xưng danh. Ta có chút bận tâm bọn họ thế lực lớn khuếch trương. Trương Vận nghe, nói khẽ, đạo sư là lo lắng Ôm mất đi cự thú tinh vực. Đúng, thế nhưng là, đạo sư ngươi nghĩ, Hà Việt Tổng đốc vừa chết. Hà Việt tuyệt đối sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ôm mặc dù sẽ mất đi Hà Việt trợ giúp, nhưng bọn hắn đối với súng ống đạn được nhu cầu vẫn còn. Đến lúc đó, chúng ta vừa vặn bổ khuyết trống không? Quốc nội buôn bán vũ khí môn nhất định sẽ phi thường cảm ơn ngài. Ân, Vương Kiền Nguyên kịp phản ứng. Đúng thế, ta thực sự là già nên hồ đồ rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này vừa ra. Nói như vậy. Vậy lần này nhưng lại đáng giá hợp tác. Nghĩ như vậy, Vương Kiền Nguyên nhân tiện nói. Lý Ngang, hợp tác không là vấn đề. Bất quá, người ta, lại thêm đệ tử của ngươi Đi Ly Buddha cùng đệ tử của ta Trương Vận. Bất quá bốn người, muốn tuyệt sát họ Trương. Sợ có chút khó khăn. Vừa thấy đối phương đồng ý hợp tác, Lý Ngang trong lòng lập tức rất là thoải mái. Hắn cười ha ha một tiếng. Vương tướng quân, người nói không sai, chỉ dựa vào chúng ta bốn cái. Đánh bại tên kia không khó, nhưng muốn 100% đánh giết, đích thật là không nắm chắc, ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Bất quá, ta bên này còn có một số chuẩn bị. Nói thế nào? Vương Kiền Nguyên vội hỏi. Vương tướng quân, U Ám Thiên Đường cùng họ Trương có đại thù. 5 lần 7 lượt ám sát đều không thành công. Lần này, nước ta bỏ ra nhiều tiền, mời được U Ám Thiên Đường thần cấp thích khách. Đến lúc đó, cái này vị thích khách cũng sẽ xuất hiện. Thần cấp thích khách, Vương Kiền Nguyên sửng sốt một chút. Tên kia không phải là bị họ Trương giết đi sao? Lý Ngang lắc đầu, hắc hắc, mạng hắn lớn, không chết, cơ giáp của hắn bên trong có truyền tống khí. Thời khắc mấu chốt chạy mất rồi. Bất quá nghe nói vẫn là thụ thương không nhẹ. Gần nhất mới tính dưỡng tốt. Hắn đối với người phản quân kia đầu lĩnh hận đến tận xương tủy. Nước ta đưa một cái tiền thuê. Nói ám sát kế hoạch. Hắn lập tức đáp ứng. Như vậy, thế cục bây giờ 5 đối với 2. Vương Kiền Nguyên híp mắt. 5 đối 1. Lý Ngang cười hắc hắc. Nếu là ám sát họ Trương, hắn cái kia tuổi trẻ non nớt đệ tử, nghĩ cách dẫn dắt rời đi là được. Điểm này, Vương tướng quân dưới tay Hồng Y Long vệ hẳn không có vấn đề chứ. Vương Kiền Nguyên tính toán tình thế, gật đầu, xác thực vấn đề không lớn. Tốt lắm, trong khoảng thời gian này, người phản quân kia đầu lĩnh một mực tại chiến trường hoạt động. Hộ vệ bên người không nhiều, chính là tuyệt cao ám sát thời cơ. Lời này không sai. Vương Kiền Nguyên gật đầu đồng ý. Tình hình kinh tế của ngươi có kế hoạch sao? Thật là có một cái. Lý Ngang cười cười. Ta trong tay có cái mồi nhử. Chỉ cần thả, tuyệt đối có thể đem Hà Việt Tổng Đốc dẫn ra. Ha ha, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.